ta cũng thắng. Tiểu Cảnh, em không quen cảnh tượng máu tanh như thế này sao? Nghiêng đầu, Thiên Dịch nhìn Thương Cảnh, gật gật đầu, Thương Cảnh không có ý giấu giếm. Ở chỗ anh đang sinh sống, xưa nay sẽ không có những thứ này. Thiên Dịch đưa tay nắm chặt tay Thương Cảnh, bình tĩnh nhìn y. Tiểu Cảnh, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ em. Cậu nhặt lên một cây củi, ném vào trong đống lửa, âm thanh bình thản nhưng tiết lộ kiên định. Ta là giống được, phải cố gắng bảo vệ giống cái của mình thật tốt. Vì thế, Tiểu Cảnh không cần phải sợ, không cần lo lắng, ta vẫn luôn đứng trước mặt Tiểu Cảnh bảo vệ Tiểu Cảnh. Thương Cảnh không nói gì, thế nhưng không có cách nào phủ nhận. Thiên Dịch nói những câu này, khiến trong lòng y, như có dòng nước ấm áp chảy vào trong. Đem cảnh tượng máu tanh vừa nãy, chậm rãi phai mờ, lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Thương Cảnh nở nụ cười. Thiên Dịch, cảm ơn cậu, được Thương Cảnh nhìn như vậy. Thiên Dịch mặt đỏ lên, cậu ngay lập tức đứng lên. Sau đó, trong ánh mắt đầy ý cười của Thương Cảnh, lại ngượng ngùng ngồi xuống. Đống lửa phát ra tiếng vang bé nhỏ. Ở bên trong hang núi này hiện tại rất yên tĩnh. Nhúc nhích đầu, Thiên Dịch bỗng nhiên nghĩ tới. Chính mình có đem về hai quả trái cây kia, Thương Cảnh vẫn còn chưa ăn tới. Đúng rồi, Tiểu Cảnh, em nhanh chóng ăn hai quả trái cây kia đi. Thương Cảnh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thiên Dịch đang theo dõi mình. Không thể làm gì khác hơn là móc ra hai quả trái cây màu đỏ thẫm. Thế nhưng ở đây không có nước nên y chỉ có thể dùng tay áo lau sơ qua. Thương Cảnh cảm giác mình nhất định phải bắt đầu thích ứng hoàn cảnh. Tuy rằng thói quen thích sạch sẽ khiến y không có khẩu vị muốn ăn. Thế nhưng, vì muốn sống tốt hơn, vẫn là nên ăn thôi. Nhìn vợ tương lai đem hai quả trái cây ăn hết, Thiên Dịch lúc này mới vừa lòng, mặt mày mới thỏa mãn lên. Hết chương.